Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, người nhà của hắn thẩm mỹ quan cũng còn dừng lại ở trước thế kỷ trước kia. Thân là quý tộc, hắn ăn mặc đại đa số là cả người tràn ngập gen cao cổ áo sơ mi cùng giày nặng hoa lệ áo khoác. Trên cổ còn phải treo lên một viên thật lớn đá quý hoặc là đồng hồ quả quýt. Làm hắn hành động lên thực không có phương tiện, chờ Dịch Diệp Thanh uống cái lửng dạ, mới lười biếng hỏi, người như thế nào đột nhiên một người chạy tới. Đói bụng cùng Cố Cảnh Dạ cãi nhau. Không có, Ho Lần rụi rụi mắt, mặt vô biểu tình nói một chút phía trước phát sinh sự tình. Chỉ là đem thời gian đẩy đến gần hoàng hôn. Hiện tại là đầu mùa đông, mưa dầm thiên chiếm đa số, trời tối đến tương đối sớm, Dịch Diệp Thanh cũng không có phát hiện không thích hợp, người đều là chỉ 200 hơn tuổi quỷ hút máu, cư nhiên bị một cái 20 mấy tuổi nhân loại tiểu tử cấp khí đi rồi. Dịch Diệp Thanh cảm thấy buồn cười, ta không có sinh khí, Ho Lần nghiêm túc mà sửa đúng hắn. Ta chỉ là cảm thấy thực nhàm chán, nhìn tiểu bao tử mặt nghiêm trang giải thích. Đôi mắt lại còn ở nhìn hắn uống dư lại nửa bao huyết túi. Dịch Diệp Thanh buồn cười. Người ăn nhiều như vậy, không sợ mập lên sao? Ho Lần xoa xoa cái mũi nhỏ, đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác không nói. Dịch Diệp Thanh lại cảm thấy hắn dáng vẻ này càng đáng yêu. Cười khẽ thấu đi lên ở hắn bên tai thổi khẩu khí. Ở Cố Cảnh Dạ bên người nhàm chán. Vậy ngươi cảm thấy ta nơi này hảo chơi sao? Ho Lần ánh mắt ở hắn trong phòng đảo qua, dừng lại ở trên bàn. Chớp chớp mắt, ngay thẳng mà trả lời. Nhìn cũng không tệ lắm. Ta có thể chơi chơi ngươi máy tính sao? Không sai, võng nghiện thiếu niên Ho Lần phản ứng đầu tiên là chơi trò chơi. Sách, ngươi chạy ta nơi này tới liền vì chơi máy tính. Dịch Diệp Thanh có điểm chịu đả kích. Chơi cái gì máy tính a? Chúng ta chơi điểm càng thú vị sự tình không hảo sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Dịch Diệp Thanh ôm hắn, cười hỏi, ngươi cùng Cố Cảnh Dạ thử qua sao? Cảm giác như thế nào? Ho Lần đẩy ra hắn, bình tĩnh trả lời hắn. Không tốt lắm mơ siêu a. Hắn vựng đến quá nhanh, ngươi làm cái gì? Đói bụng liền, Ho Lần cắn cắn môi, thoạt nhìn có chút chột dạ. Ta rất ít có thể nhịn xuống không cắn hắn, kỳ thật hắn thật sự thực nỗ lực. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn là nhịn không được đem Cố Cảnh Dạ làm như đồ ăn. Đặc biệt là hắn nhiệt độ cơ thể bay lên thời điểm. Thật là quá mê người. 5 lần có 4 lần đều là còn không có bắt đầu liền một không cẩn thận cấp hút thành thiếu máu. Cố Cảnh Dạ vẫn luôn cho rằng là hắn thực hiện được. Thì thật trước thực hiện được chính là Ho Lần mới đúng. Dịch Diệp Thanh sửng sốt một chút, sau đó ngăn không được mà cười ha ha, cười đến mặt sau không sức lực, trực tiếp áp đi lên, thuận thế đẩy ngã hắn. Người thật là quá đáng yêu, liền ở hắn tính toán tiến thêm một bước làm điểm thú vị sự tình thời. Điểm mơ siêu Ho Lần lại nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Bác sĩ tiên sinh, người vì cái gì có tim đập? Thì thật Ho Lần lần trước liền phát hiện, chỉ là không quá xác định, vừa rồi ngủ thời điểm mặt dán ở Dịch Diệp Thanh trên ngực mới rõ ràng nghe được. Tuy rằng tương đối mỏng manh, nhưng là Dịch Diệp Thanh cư nhiên có tim đập, Dịch Diệp Thanh hơi hơi sửng sốt, theo sau không sao cả mà cười cười, ta cũng không biết, ta vẫn luôn đều có lẽ bởi vì ta đã từng là nhân loại đi, nhưng ngươi đã là quỷ hút máu a, không sai a. Ta là quỷ hút máu. Thuần, ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Dịch Diệp Thanh ngồi dậy nghĩ nghĩ. Này có cái gì hảo kỳ quái? Ta chỉ là có một chút bất đồng, vậy ngươi không cảm thấy này thực khủng bố sao? Khủng bố, vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Ngươi cùng khác quỷ hút máu bất đồng a? Chúng ta đều không có tim đập, mà ngươi cư nhiên có tim đập. Ho Lần nói sờ sờ chính mình ngực. Lạnh như băng, bên trong thực an tĩnh, thì thật hắn đều không xác định chính mình rốt cuộc có hay không trái tim cái này khí quan. Này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Chính cái gọi là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. phía trước còn có báo chí đưa tin nói có nhân loại không ăn không uống cũng sống đã nhiều năm đâu. Nghe nói là ở tu tiên, Dịch Diệp Thanh vẫn là vẻ mặt không sao cả. Người sẽ không sợ hãi sao? Sợ hãi? Dịch Diệp Thanh sờ sờ cằm, như là nhớ tới cái gì chuyện cũ, ngồi trở lại ghế mây thượng, qua một lát mới nói. Ta mới vừa biến thành quỷ hút máu thời điểm, là rất sợ hãi, lúc ấy nhưng không giống hiện tại, ta cho rằng chính mình biến thành yêu quái, cũng không dám nữa đi trở về, sao lại đâu? Sau lại, ta liền đến chỗ trốn tránh bái. Cái kia đem ta biến thành quỷ hút máu vương bát đản giao cho ta vĩnh sinh. Nhưng cũng hủy hoại ta hết thảy. Nhà ta là đức cao vọng trọng trung y thế gia. Ta tằng tổ phụ kia đồng lứa bắt đầu chính là có tiếng giang hồ lang trung. Ta gia gia đã từng vẫn là trong hoàng cung thái y đâu. Ta vốn dĩ cũng là muốn kế thừa bọn họ y bát. Ta còn có cái thích mười mấy năm thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đính hoa hoa thân. Trong một đêm liền toàn không có, Dịch Diệp Thanh hơi thở dài. Ta có vài thập niên đều luẩn quẩn trong lòng, nhưng là lại không có dũng khí đi tìm chết. Sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, tiếp nhận rồi, dù sao đã thành như vậy, còn có thể sao? Dịch Diệp Thanh sờ sờ chính mình ngực, cảm thụ được kia trái tim rất nhỏ nhảy lên. Ta đảo cảm thấy đây là trời cao cho ta lễ vật. Làm ta trở nên không giống người thường. Nhớ rõ chính mình đã từng sống quá, ta vì cái gì khai nhà này phòng khám, liền tính không sinh ý bồi tiền cũng muốn làm đi xuống. Bởi vì ta đã từng đáp ứng quá cha mẹ muốn đem Dịch gia y quán nối dõi tông đường vĩnh viễn khai đi xuống, tuy rằng chậm 300 năm, khả năng cũng không có biện pháp nối dõi tông đường, nhưng là cũng coi như là làm được, đúng không? Có điểm kỳ quái cũng không có cái gì. Có thể tìm được vui vẻ sống sót lý do liền hảo, Dịch Diệp Thanh ngữ khí thức bình đạm. Nhưng là ho lần đều có thể nhìn ra tới, hắn cũng không phải như vậy vui vẻ. Hắn có thể tưởng tượng, mấy trăm năm trước, Dịch Diệp Thanh đột nhiên biến thành nhân loại trong mắt quái vật. Không thể không khắp nơi chạy trốn, không dám về nhà, không còn có chỗ dung thân. Như vậy tình cảnh chỉ sợ so với hắn càng khó chịu. Huống chi, Dịch Diệp Thanh thân là một cái đông phương người, lại còn có tim đập, ở cái kia niên đại, chỉ sợ liền quỷ hút máu cũng không ủng hộ hắn đi. Nhớ lại thơ ấu bị xa lánh nguyền rủa ác mộng, nhưng ít ra hắn còn có cha mẹ quan ái cùng lý giải. Nghĩ đến đây, ho lần nhiều ít có chút động dung, từ trên giường xuống dưới, quang chân chậm rãi đi đến Dịch Diệp Thanh bên người. Nâng lên tay xoa xoa đầu của hắn, dùng động tác tỏ vẻ an ủi. Hắn trước kia khổ sở thời điểm, phụ thân liền sẽ dùng phương thức này tới an ủi hắn. Dịch Diệp Thanh nhân cơ hội bắt lấy hắn tay, kéo vào trong lòng ngực, biểu tình biến đổi, gợi lên khóe miệng, nhẹ trọn mà cười. Bất quá ta hiện tại biết ta vì cái gì có tim đập. Hắn hôn ho lần cái trán. Lôi kéo kia chỉ trắng nõn tay nhỏ tới gần chính mình ngực. Là vì gặp được ngươi, ngươi sờ sờ xem, nó hiện tại nhảy đến càng nhanh, ngay thẳng tiểu khả ái ho lần ngoan ngoãn bắt tay dán lên đi. Vài giây sau, ở Dịch Diệp Thanh chờ mong dưới ánh mắt, bình tĩnh mà trả lời. Không có, Dịch Diệp Thanh nhấp nhấp môi, lần nào cũng đúng liêu đồng loại lời âu yếm cư nhiên thất bại. Có điểm xấu hổ lại cảm thấy buồn cười. Tiểu khả ái, người trước kia khẳng định cũng chưa bằng hữu, quả thực là không hề tình thú. Dịch Diệp Thanh phát hiện, hàm xúc cùng này chỉ tiểu khả ái sao là không có bất luận cái gì chứng dụng. Còn không bằng trực tiếp hỏi, muốn hay không tới một phát. Không cần, ho lần cũng trực tiếp cự tuyệt hắn, từ hắn trên người lên, chạy về phía máy tính. Hôm nay còn không có đăng nhập vào game, ta muốn đánh dấu uy, ngươi thật là chạy tới ta nơi này chơi trò chơi a. Còn có ăn cơm a, tiểu quyển mau đặt mông bá chiếm bác sĩ án thư. Đúng lý hợp tình mà trả lời, Dịch Diệp Thanh sờ sờ cái mũi, cảm thấy này chỉ tiểu khả ái thật sự là có ý tứ thật sự. Nhớ tới vừa rồi động tác nhỏ, sờ sờ đỉnh đầu, hắn cư nhiên thật sự có loại tâm động cảm giác. Đúng lúc này, gia môn bị gõ vang lên. Không cần mở cửa, Dịch Diệp Thanh đã nghe tới rồi Cố Cảnh Dạ hương vị. Nói thật, hắn thực không nghĩ mở cửa. Nhưng là hắn biết, nếu đem Cố Cảnh Dạ bức nóng này nói, phá cửa là hoàn toàn có khả năng đến ra tới. Ai, thế đạo này à, có tiền chính là đại gia. Dịch Diệp Thanh ngoài miệng oán giận, trên tay không ngừng nghỉ. Hắn nhanh nhẹn xuyên kiện áo ngủ, vẫn là đi xuống lầu mở cửa. Cố Cảnh Dạ đứng ở cửa, ánh mắt thực tàn ác, ác lăng giống nhau, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Dịch Diệp Thanh. Dịch Diệp Thanh trong lòng có điểm phát mao, thản nhiên mà giơ lên đôi tay. Đầu hàng, ta cái gì đều không có làm. Thật sự, tuy rằng là bởi vì bị cự tuyệt, cho nên không có làm thành. Cố Cảnh Dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi vào trong phòng, nhìn đến hắn đáng yêu cừu con đích xác bình yên vô sự mà ngồi ở án thư chơi máy tính. Đối tượng cặp kia lam đôi mắt, khí lập tức tiêu một nửa. Nhưng mà ho lần chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái, biểu tình phi thường bình tĩnh, nhưng kia liếc mắt một cái tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là mặc kệ hắn. Cố Cảnh Dạ biết hắn khẳng định là ghen tị, bất quá cảm thấy hắn tức giận bộ dáng cũng rất đáng yêu. Đi lên đi đem trong tay trà sữa cùng thanh cháo đặt ở trên bàn, chuyển đến ghế dựa ngồi ở hắn bên người quan tâm nói. Cơm nước xong sao? Ăn, ho lần mặt vô biểu tình mà trả lời, ánh mắt cũng không từ trên màn hình rời đi nửa phần. Cố Cảnh Dạ đem trà sữa lấy ra tới, chọc thượng ống hút, phủng ở trong tay đưa đến hắn bên miệng. À, tương đương, ho lần đang ở cùng người sâu lâu. Hết sức chăm chú, không rảnh để ý tới. Cố Cảnh Dạ cũng không nóng nảy, giơ tay vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn 10 phần. Còn đi theo ho lần tư thế điều chỉnh, một chút đều không đáng ngại. Đợi chừng 3 phút, trên màn hình xuất hiện thắng lợi tiêu chí. Ho lần mới thỏa mãn chớp chớp mắt, lại nhìn mắt Cố Cảnh Dạ. Há mồm mơ siêu hắn uống lên 2 khẩu, cảm thấy hương vị không tồi. Duỗi tay đi lấy, Cố Cảnh Dạ lại không buông tay. Cười nói, người tiếp tục chơi, không cần động thủ. Ta uy ngươi, luôn luôn không hiểu khách khí hai chữ viết như thế nào. Ho lần vui sướng khai tiếp. Theo đem, thường thường chớ 2 khẩu trà sữa. Mỹ tư tư, suốt 10 phút, Cố Cảnh Dạ tay đều không mang theo run một chút, thẳng đến uống xong rồi. Hắn đem trà sữa cái ly ném vào thùng rác, mới trộm xoa xoa thủ đoạn, lấy lòng nói, ho lần, cần phải trở về, chờ đi trở về, ngươi muốn chơi cái gì? Ta đều bồi ngươi chơi, được không? Ngoạc kép, xem ho lần do dự, Cố Cảnh Dạ ngồi xổm trên mặt đất lôi kéo hắn tay. Cùng đại cầu giống nhau cuồng vẫy đuôi, trong mắt là tràn đầy xin lỗi. Ta biết ngươi hôm nay không vui, đều là ta không tốt, có chuyện gì, chúng ta trở về lại nói. Hảo sao, ho lần nghĩ nghĩ, Dịch Diệp Thanh trên máy tính đích xác không mấy cái trò chơi. Vì thế gật đầu, Cố Cảnh Dạ lập tức nở nụ cười, ở hắn trên mặt hôn một cái. Quả nhiên hắn cựu con chính là hảo hống, một ly trà sữa thu phục tương đương, nhưng mà hắn di động lại ở ngay lúc này vang lên. Ho lần tính lực thực hảo, nghe được kia đầu là liên tiếp nức nở kha khoa. Cố Cảnh Dạ vừa nghe đến hắn khóc liền có điểm sốt ruột. 2-3 câu hỏi xong liền ứng hạ, sau đó cấp ho lần giải thích nói. Cừu con, kha khoa bệnh bao tử phát tác, ngã trên mặt đất đứng dậy không nổi, nhà hắn hiện tại không ai, đánh 120 vẫn luôn không tới, ta phải đưa hắn đi bệnh viện, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ho lần đối bệnh viện luôn luôn không có gì hảo cảm, quyết đoán cự tuyệt, không, ta liền ở chỗ này chơi trò chơi, cùng ta cùng đi sao tương đương, không đi. Cố Cảnh Dạ cũng biết chính mình đối lý. Chạy nhanh xin lỗi, ho lần, thực xin lỗi, chờ tặng kha khoa đi bệnh viện, ta lập tức liền tới tiếp ngươi, chờ ta, hảo sao, ho lần đã khai tiếp theo đêm, không sao cả gật đầu. Cố Cảnh Dạ đi ra ngoài thời điểm, Dịch Diệp Thanh đang ở phòng khách uống một ly hỗn hợp máu rượu vang đỏ. Thảnh thơi nhìn buổi tối tin tức, thấy hắn chuẩn bị rời đi, cười cười, ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ không đi, Cố Cảnh Dạ bất đắc dĩ nhíu mày. Không có biện pháp, ta cũng không nghĩ, nhưng là Kha Khoa hắn bệnh bao tử vẫn luôn thực nghiêm trọng. Thường xuyên đau đến ở trên giường lăn lộn, hơn nữa hắn trước kia hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim. Tuy rằng trị hết, nhưng thân thể vẫn luôn thực suy yếu. Người là bác sĩ, hẳn là biết có chút bệnh bao tử nếu phát tác lên có bao nhiêu nghiêm trọng kia ho lần đâu. Chờ đem Kha Khoa đưa đi bệnh viện, ta liền trở về tiếp hắn, nghe được lời này. Dịch Diệp Thanh như là lơ đãng mà cười cười. Về sau ngươi khả năng sẽ hối hận, hối hận. Cố Cảnh Dạ ngừng ở cạnh cửa, cũng cười cười, không, ta chưa bao giờ sẽ hối hận, vậy ngươi đây là đem ho lần chắp tay tặng cho ta lạp. Ta cũng sẽ không khách khí, ngươi dám, hắn nếu là thiếu sợi lông ta đều phế đi ngươi, chỉ đùa một chút sao? Ngươi người ta nào dám động? Dịch Diệp Thanh thực nể tình thổi một câu, chiếu cố hảo hắn, ta đợi lát nữa liền tới đây. Hết chương.